Kỳ nghỉ tháp Bồ Đạt. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong phòng tắm ẩm ướt và nồng nàn hòa lẫn với hơi nóc, càng làm cho cơ thể cảm thấy khô nóng sau một hồi dài. Hứa Lâm Uẩn cuối cùng cũng kết thúc lần này, lau khô người cho cả hai rồi ôm người ra khỏi phòng tắm. Lục Hoài hít một hơi thật sâu không khí trong lành bên ngoài phòng tắm. Cảm thấy hôm nay thật sự mệt mỏi, nhưng lại cảm thấy rất thỏa mãn khi được tựa vào người anh. Ngay sau đó, bàn tay ôm cô hơi lỏng ra, cô ngã vào tủ quần áo chật hẹp trong phòng thay đồ. Cơ thể họ lọt qua kẽ hở của những chiếc áo khoác mùa đông treo ngay ngắn. Cả hai cùng chìm vào đống áo len gấp gọn gàng. Ánh sáng trong phòng bị hàng loạt vải dày cản trở. Lục Hoài trong chốc lát không thể nhìn thấy khuôn mặt của Hứa Lâm Uẩn. Nhưng anh lại tiếp tục chậm rãi mà mạnh mẽ đâm vào. Đây là phòng thay đồ của Lục Hoài. Mùi hương của cô tràn ngập khắp nơi, khiến anh càng không muốn để cô rời đi. Phòng thay đồ được chia thành từng khu vực riêng biệt, lưu trữ quần áo theo mùa. Họ ngã vào đống quần áo mùa đông dày và nặng. Không gian càng trở nên chật hẹp. Lục Hoài bị gập lại thành một cục nhỏ. Hai chân bị hai tay của chính mình mở ra và đặt lên ngực. Hai bầu vú trắng mềm nén ra khe sâu mềm mại. Đầu gối tựa vào ngực anh. Cắn môi chịu đựng những đòn roi của anh. Mỗi cái một mạnh hơn. Chất liệu quần áo mùa thu đông thô ráp. Theo sự nhấp nhô của cơ thể cô để lại những vết đỏ trên da. Da cảm thấy ngứa và đau. Phía dưới bị anh chiếm đóng mạnh mẽ. Mỗi cái đều chạm vào chỗ sâu nhất. Kích thích cô run rẩy. Quần áo mềm không có sự hỗ trợ. Khiến cơ thể cô càng thêm bất ổn. Phía dưới chỉ có thể kẹp chặt anh hơn. Đổi lấy hơi thở nặng nề hơn và sự trừng phạt dữ dội của anh. Như thể bị mắc kẹt trong một nơi không có điểm cuối và lối thoát. Chỉ có cảm giác của cơ thể chiếm lĩnh tâm trí. Vừa mới tắm xong, cơ thể mát mẻ lại dần toát ra mồ hôi. Cùng với dịch lỏng chảy ra từ giữa hai chân, tất cả đều bám vào quần áo phía dưới. Lục Hoài chống đỡ vào tường tủ lạnh lẽo. Nhưng tường tủ rất nhanh bị bàn tay ẩm ướt và nóng hổi của cô làm ướt và trơn trượt. Không thể tựa vào, tất cả quần áo đều phải giặt lại, Lục Hoài chỉ có thể tựa vào vai anh, khó khăn mở miệng, tiếng, cuối cùng của câu, ban đầu là lời phàn nàn, nhưng bị anh đẩy mạnh, nghe như thể là tiếng kêu vui vẻ, mặc dù cơ thể họ đang sâu sắc giao hợp, nhưng Hứa Lâm Uẩn dường như vẫn chưa hài lòng. Cảm thấy đôi chân của Lục Hoài chắn giữa họ, vì vậy anh kéo chân cô quấn quanh eo mình, để gần gũi hơn với cơ thể cô ướt mồ hôi và trắng ngần trong bóng tối. Không gian nhỏ khiến cảm giác bị ràng buộc khắp nơi, Hứa Lâm Uẩn không thể không di chuyển mạnh mẽ hơn, cơ thể Lục Hoài bên trong siết chặt anh hơn, Hứa Lâm Uẩn một bên mạnh mẽ đâm vào, chịu đựng qua cơn đau đó. Một bên hai tay vươn ra sau lưng cô, nâng cô lên khỏi những quần áo cọ sát, hôn lên ngực trắng như ngọc của cô, ôm lấy trách nhiệm này. Tuần sau tôi không đi công tác, tôi sẽ giặt. Lục Hoài ngẩng đầu, mắt ướt át và sáng lên, bị nhịp đập dưới thân anh làm rối loạn từ ngữ, ngắt quãng mở miệng, giặt khô, anh, những cái nào, giặt hỏng tôi sẽ đền cho cô. Vấn đề được anh giải quyết một cách dứt khoát. Hứa Lâm Uẩn véo nhẹ eo Lục Hoài, thay vì hôn thành cắn, nhẹ nhàng ngắn vào một đầu V của cô, từ giữa răng tràn ra hai chữ, dường như không hài lòng. Tập trung, Lục Hoài kêu đau giữa tiếng rên rỉ, không còn sức lực để nói, bởi vì Hứa Lâm Uẩn mỗi lần đều cố ý đâm vào chỗ nhạy cảm nhất của cô. Kéo cô trở lại vòng xoáy của dục vọng, Lục Hoài bị vòng xoáy cuốn đi choáng váng, cảm giác mạnh mẽ đến nỗi dường như thực sự sắp mất ý thức. Tay cô tựa vào vai anh từ từ trở nên khó khăn, móng tay cào và kẹp chặt, chìm vào da anh, đó là đau, nhưng nỗi đau này quá nhỏ bé, bởi vì Lục Hoài không có thói quen để móng tay dài. Chỉ nói với anh rằng cảm giác của cô lúc này mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng chỉ muốn anh đi sâu hơn vào cơ thể mình, dù anh làm mạnh mẽ đến đâu, Lục Hoài luôn dùng nụ hôn và chạm nhẹ để an ủi anh. Không nhận được phản hồi, cũng chỉ là khóc lóc van xin bên tai anh. Hiếm khi như thế này kẹp chặt anh. Có lẽ vì hôm nay thực sự làm quá lâu, cô bị dục vọng nhấn chìm, chỉ còn lại bản năng phòng vệ. Nhưng điều này càng làm Hứa Lâm Uẩn hài lòng. Anh không muốn thấy cô phân tâm quá nhiều vì những việc khác. Đặc biệt là khi họ sắp phải chia tay, không bằng cùng nhau chìm đắm. Đúng là nên chìm đắm. Trong không gian tối tăm và chật hẹp này chỉ có hai người họ. Chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài qua kẽ hở của quần áo. Sáng tối không thực, giống như lớp học tối tăm ngày xưa. Cả thế giới đều bị họ loại trừ ra ngoài. Lúc đó họ ngồi trong lớp học ở vị trí xa nhau nhất. Không quan tâm lẫn nhau, giống như người lạ tình cờ trú mưa dưới cùng một mái hiên. Đợi mưa tạnh rồi lại đi theo hướng khác nhau. Bây giờ cơ thể họ trần trụi giao hợp, chia sẻ hơi thở và cảm giác. Chỉ muốn trước mặt nhau hiện ra bản thân thật nhất. Khi cơn dục vọng dài và mãnh liệt cuối cùng được giải phóng sạch sẽ, Lục Hoài được đặt lên giường khi đôi mắt và mũi đều đỏ, đầu óc cũng choáng váng. Lâu sau mới tỉnh táo trở lại. Nghe tiếng mưa dày đặc đập vào cửa sổ, Lục Hoài cảm nhận được hơi ấm của một cơ thể khác phía sau. Cảm giác cô và Hứa Lâm Uẩn đã nằm đến tận cùng trời đất. Cô từ từ rút ra khỏi trạng thái bị đòi hỏi mạnh mẽ. Nhẹ nhàng mở miệng, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Nếu chúng ta quyết định chia tay, sẽ là vì điều gì? Giọng nói của cô vẫn còn vương lại âm điệu cuồng nhiệt vừa qua. Nhưng chủ đề được đặt ra lại là về sự kết thúc và chia ly. Hứa Lâm Uẩn đang nhắm mắt, nghe thấy câu hỏi sau đó yên lặng một lúc, mới trả lời cô. Có lẽ là vì hai người ở cùng nhau còn tệ hơn khi một mình. Lục Hoài không phản ứng, và Hứa Lâm Uẩn dường như cũng không quan tâm đến nguyên nhân và hướng đi của chủ đề này. Cả hai để cho cuộc trò chuyện này tan biến. Lục Hoài thực sự không ngạc nhiên với câu trả lời này. Hứa Lâm Uẩn không nhắc đến tình yêu, giống như cô, tình yêu, họ không bao giờ nói về tình yêu. Tình yêu quá xa vời, giống như ngọn đèn xanh mà mọi người miệt mài tìm kiếm nhưng không thể đạt được bên bờ biển. Không thể chạm tới, cả hai đều biết rằng từ này không thể coi là thật. Cuộc sống ngắn ngủi, một người sinh ra là để trải qua cuộc đời dài và cô đơn. Nhưng khi hai người ở cùng nhau thực sự có thể chống lại một vài điều. Dù không phải vì tình yêu, thì cũng chắc chắn là vì một số điều quý giá khác. Kỳ nghỉ sắp kết thúc, họ cũng sắp phải chia tay lần nữa. Cô quyết định tận hưởng niềm vui kịp thời. Lục Hoài lật người ngồi dậy, hai tay tựa vào vai Hứa Lâm Uẩn, cúi đầu dùng mũi cọ vào mũi anh. Hứa Lâm Uẩn cảm nhận được sự ấm áp và ngứa ngáy. Từ từ mở mắt, nhìn thấy cô đang nhắm mắt, gần gũi đến mức ngay trước mặt mình. Hứa Lâm Uẩn đưa tay ra chạm vào mặt cô, giọng điệu có chút trêu chọc. Cô còn sức không? Họ thực sự đã làm quá nhiều, bây giờ đã bỏ lỡ giờ ăn tối. Lục Hoài mở mắt nhìn thẳng vào anh, mặt cọ vào mơ u bàn tay anh, khóe mắt đỏ hồng chứa đựng tiếng cười. Còn đủ một lần nữa? Hứa Lâm Uẩn cũng cười, tay vòng sau đầu cô, một bên hút môi dưới của cô, một bên đè cô sâu hơn vào giường. Lần này Hứa Lâm Uẩn rất lịch sự, cô muốn gì anh cho nấy. Cô cảm thấy thoải mái thế nào anh cũng động như vậy. Dường như đang bù đắp cho hành động quá đáng của mình trước đó. Lục Hoài dưới thân anh cắn ngón tay mình và rên rỉ thích thú. Rất hài lòng với dịch vụ cẩn thận và âu yếm này. Người dưới thân anh chứa đựng anh ở nơi ẩm ướt và hẹp. vì cảm xúc mà nhẹ nhàng mút anh. Hứa Lâm Uẩn tiếp tục chủ đề xa xôi trước đó. Nhưng, chúng ta chưa cần phải xem xét việc này. Ít nhất bây giờ, cơ thể chúng ta vẫn rất cần đối phương. Lục Hoài trải qua một ngày mưa mệt mỏi với những cuộc ân ái. Bắt đầu buồn ngủ trong bữa tối muộn, được người cuối cùng đã thỏa mãn kéo về phòng ngủ. Khi kim đồng hồ chỉ 10 giờ, cả hai đều đã ngủ rất say. Không ai nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ dần nhỏ đi. Cách chương.